Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, trước trận chiến giáo sư. Hắc ám, vô biên hắc ám lung cháo toàn bộ địa cầu. Nguyên bản kia xanh thẳm mỹ lệ tinh cầu, từ bên ngoài thái không nhìn, đã biến thành một viên màu đen tuyền quả cầu. Trừ đen, lại không có còn lại nhan sắc. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la các nơi trên thế giới đều bao phủ tại trong một mảng bóng tối. Không phải ban đêm đen, mà là đen đến một loại cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Phảng phất ngay cả quang cũng có thể cắn nuốt hắc ám. Toàn thế giới đều tại báo cáo cái hiện tượng này. Không biết gì những người bình thường. Tại trên tin tức báo cáo, đây là mấy triệu năm khó gặp nhật nguyệt nhật thực toàn phần hiện tượng. Đây là trong lịch sử có 102, chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tượng, là thế giới kỳ tích. Thế mà, chỉ có những kia có tu hành qua siêu sức mạnh tự nhiên ma thuật, phương thuật, âm dương thuật vân vân tồn tại, cùng với thí thần giả nhóm, mới biết rõ sự tình, phiền toái, mà những kia thí thần giả nhóm, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ từ nơi này cổ trong bóng tối. Cảm giác vậy cường đại vô cùng quyền năng lực, coi như là xưa nhất thí thần giả Vô Ban, dùng được hắn từ Thái Dương thần Apollo nơi cướp đoạt tới Thái Dương quyền năng, đều không cách nào đem bóng tối này đuổi. Cho dù là Thái Dương quyền năng, hắn tác dụng cũng chỉ có thể đem mấy ngàn thước phạm vi chiếu sáng, mà ở vào Napoli Liliana trong biệt thự Gen, cũng không khỏi là kinh ngạc chớp mắt. Cái này thần cụ hắc ám thánh kinh bên trong, còn có cường đại hắc ám quyền năng. Không theo chi Lucifer, ngay cả cái này thần cụ cũng còn chưa đoạt lại. Hắn hắc ám quyền năng liền mạnh mẽ như vậy. Đây thật là một cái lệnh người bất ngờ tin tức. Dù là đánh mướn phòng bên trong nồng nhiệt quang đèn, kỳ ánh đèn nhưng cũng không thể sắp tối thầm toàn bộ đuổi. Tối đa cũng chỉ có thể làm được đem bên trong căn phòng thoáng chiếu sáng. Hắc ám là ngục chủ phong cách, địa ngục ma vương. Không theo chi Lucifer hạ xuống, gần chỉ trong nháy mắt liền đem này nhân loại sinh tồn địa cầu biến thành giống như địa ngục giống nhau thế giới hắc ám. Ha, thật đúng là so tưởng tượng còn gai góc hơn một chút a. Gen bất đắc dĩ buông tay một cái. Gen tiên sinh, vì cái gì ngài bây giờ còn cười được a? Bên trong căn phòng 41 cô gái, khi nhìn đến kia che khuất bầu trời, tản ra mạnh mẽ ma lực ba động hắc ám sau, chính là hướng còn có thể mặt lộ mỉm cười Gen. Oán trách, tại loại này nhượng người tuyệt vọng lực lượng trước mặt, còn có thể cười được. Nên nói ngài trái tim quá lớn đây, vẫn là không có tim không có phổi. Gen nghe được 41 cô gái than phiền âm thanh, chính là lần hai khẽ cười một tiếng. Vì cái gì không thể cười? Các ngươi cái này mất đi hy vọng, ngay cả địch nhân mặt cũng còn không có thấy, liền mất đi lòng kháng cự. Biết rõ vì cái gì có người có thể trở thành thí thần giả, có không được sao? Không chỉ bởi vì bọn họ là ngu ngốc, mà là bởi vì bọn hắn là một có biến cường lòng ngu ngốc. Càng kẻ địch mạnh mẽ, mỉm cười đối mặt, ung dung ứng đối, từ trong tìm sơ hở, nhất cử đánh bại. Đây mới là tên là thí thần giả ngu ngốc thành công mấu chốt a. Mà còn chỉ là như thể lực lượng, liền muốn để cho ta từ bỏ chống lại sao? Kia cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta đi. Lucifer, huyền nhãn trong tinh mang chợt lóe, khóe miệng mang theo một đạo khinh thường độ cong. Lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, không giống với đời này lực lượng. Kia tự nhiên chakra trong nháy mắt bộc phát ra, kia cực hạn lượng cùng uy áp, cứ việc không có quyền năng tồn tại, nhưng lại gắng gượng đem Napoli hắc ám toàn bộ đuổi. Quyền năng là khái niệm, nhưng khái niệm lại không phải tuyệt đối. Cho dù là so khái niệm mạnh hơn pháp tắc quy tắc, chỉ cần lực lượng rất mạnh mẽ, cũng có thể lấy lực lượng phá vỡ. Cứ việc không có nắm quyền có thể, nhưng kia lực lượng cường đại, đủ để cùng quyền năng sánh vai. Gen trên mặt kia ung dung tự tin thần thái, vậy không tiếc cười lạnh biểu tình, cùng với kia trong nháy mắt lại bị khu trục hắc ám, nhượng Erica cùng Liliana vào thời khắc này, không khỏi có nhiều chút hơi thất thần. Cường đại lại tự tin nam nhân, đối với phụ nữ mà nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Lúc này, Jen quay đầu nhìn về phía kia thất thần Liliana. Lily, dùng giáo sư đem không theo chi Lucifer sở hữu tin tức truyền đạt cho ta. À, nha, Liliana từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, có chút ngốc manh gật đầu một cái, rồi sau đó liền vội vàng chạy chậm đến Jen bên người. Đưa tay khoác lên Jen trên người, lại thi triển lên, giáo sư, cái này cái ma thuật. Nhưng, ôi chao, vì cái gì không được? Liliana có chút không biết làm sao nhìn về phía Jen. Nàng không minh bạch, vì cái gì, giáo sư, cái này cái ma thuật đối với. Đúng, Jen không có hiệu quả. Jen cười lắc đầu một cái. Lily-chan, ta mặc dù không là thí thần giả, nhưng thân thể ta sớm thì đến được so thí thần giả cùng không theo thần thân thể mạnh hơn mức độ. Người cảm thấy thí thần giả là có thể miễn dịch ma thuật. Ta không cách nào miễn dịch sao? Đừng nói cái thế giới này ma thuật, coi như là Hokage trong thế giới trừ thể thuật ở ngoài hết thảy lực lượng, đều không cách nào đối với. Đúng, gen tạo tác dụng, ôi chao, không, không có hiệu quả sao? Nhé nhé nhé nhé nhé nhé. Jen nói, nhượng Liliana mặt đẹp nhất thời đỏ lên, lắp ba lắp bắp mắt nhìn Jen đôi môi, lại là thẹn thùng cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra dao động biểu tình. Thân, còn chưa thân, mà một bên Erica lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắt nhìn Liliana. Hiện tại đến lúc nào rồi, lại còn xấu hổ không dám làm. Thật chẳng lẽ phải đợi Jen tiên sinh vì vậy nguyên nhân chiến bại, thế giới bị hủy diệt mới hối hận không? Nghĩ như vậy, Erica liền trực tiếp đi tới Jen bên người, hai tay vờn quanh tại Jen trên cổ, đôi môi đụng chạm, thuộc về không theo chi Lucifer kiến thức, truyền thuyết, cùng với khả năng thần tính, quyền năng vân vân, từ kia đôi môi đăng lên thụ tới. Cứ việc, huyền lực lượng, cường đại đến có thể so sánh với quyền năng, nhưng không có quyền năng, mới nhưng vẫn còn thua thiệt. Nếu là Jen nắm giữ một loại quyền năng, chỉ cần một loại, toàn bộ đủ để chỉ bằng vào kia một loại quyền năng, trong nháy mắt giết chết không theo chi Lucifer. Nhưng Jen không có, mà không theo chi Lucifer quyền năng lại cường đại như thế. Jen không thể không cẩn thận làm việc. Dù sao, Jen hiện tại có thể cũng không phải là cô gia quả nhân. Hắn còn có hắn nữ nhân, cùng với hiện tại ở đó một tựa như cùng bị chủ nhân vứt bỏ tiểu động vật một dạng. Nước mắt lưng tròng nhìn mình tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thiếu nữ. Nhìn cô gái kia, Jen cười. À, Lily, chờ ta trở lại sau đó, suy tính một chút trở thành ta thật sự kỵ sĩ như thế nào. Hôm nay trạng thái có chút không đúng, không dám viết nhiều, sợ viết sai nội dung cốt truyện. Hôm nay liền canh ba, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.